Chương 2542, Ngụy Vô Kỵ nhập ma. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhị trưởng lão vợ ơ y ma bước nhanh đi ra phía trước, đi vào Trần Phong trước mặt, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cao thanh hô nói, gặp qua Trần Sư Huynh cái gì tất cả mọi người sợ ngây người. Vô luận là đàn ông gầy gò, vẫn là đại thống lĩnh bọn hắn, trên mặt đều là lộ ra không dám tin chi tình, mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Ngây ra như phóng. Trong lòng bọn họ chấn động vô cùng, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, vô cùng cường đại nhị trưởng lão, địa vị chỉ ở Ngụy Vô Kỵ đại nhân chi bên dưới nhị trưởng lão, vậy mà lại tại tiểu tử này trước mặt quỳ xuống, đó căn bản không có khả năng a, cái này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Áp bọn hắn từng cái phát ra quái khiếu, cảm giác tinh thần của mình cơ hồ đều muốn hỏng mất, mà càng để bọn hắn khiếp sợ thì là, đối mặt bọn hắn nhị trưởng lão cái quỳ này, người trẻ tuổi kia vờ ơ y ma lãnh. Lãnh nói ra, các ngươi làm chuyện tốt, người tuổi trẻ kia vờ ơ y ma không tránh không né, ngược lại là nhìn lấy hắn, hít miệng khí, nhẹ nói nói, Trương Hồng Khê, ta đối với ngươi rất thất vọng. Trương Hồng Khê, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lúc này, đại thống lĩnh những người kia cảm giác mình đều luôn choáng váng, cảm giác mình trải qua thời gian dài hình thành khái niệm, hình thành những ý nghĩ kia, lúc này đều muốn sụp đổ. Đây chính là đường đường nhị trưởng lão a, đây chính là bọn hắn cái thế lực này bên trong ngoại trừ Ngụy Vô Kỵ đại nhân bên ngoài người thứ hai a. Hắn vờ ơ y ma đối người trẻ tuổi này như thế cung kính, mà người trẻ tuổi này đối với hắn thì là một bộ như là răn dạy bên dưới là tầm thường thái độ, cái này để bọn hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Mà lúc này đây, đối mặt với Trần Phong răn dạy, Trương Hồng Khê lại là đem đầu thật sâu chôn trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không nói một lời. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi ngẩng đầu lên, run giọng nói, Trần Sư Huynh, là chúng ta làm không đúng, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Trần Phong nhắm mắt lại, sau đó thật sâu hít miệng khí. Khôi Ngô đại hán còn có đại thống lĩnh những người này, ở chỗ này tuyệt đối là giết hại lương thiện, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Hắn rất hy vọng Trương Hồng Khê cùng Ngụy Vô Kỵ không biết rõ tình hình, nhưng là đáng tiếc, hiện tại Trương Hồng Khê nói câu nói này, không hề nghi ngờ, đã là thừa nhận, hắn còn có Ngụy Vô Kỵ, là biết đạo chuyện này, mà lại biết đến rất rõ ràng. Nếu không, hắn sẽ không vừa lên đến liền cầu xin tha thứ. Nhìn đến lúc này Trương Hồng Khê động tác, đồng nhiên, đại thống lĩnh bọn họ đều là toàn bộ toàn thân run rẩy lên, trong lòng cái kia cô hoảng sợ càng ngày càng đậm hơn. Một nỗi nghi hoặc phun lên bọn hắn tâm đầu, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, hắn có gì chủng loại thực lực khủng bố, gì chủng loại thân phận hiển hách, nhị trưởng lao ở trước mặt hắn vờ ơ y ma như là nô buộc bị hắn như thế răn dạy, nhị trưởng lao chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại chỉ là liên tục đập đầu, căn bản ngay cả một điểm tâm tư phản kháng đều không có, chỉ là cầu xin sự tha thứ của hắn. Trần Phong nhìn lấy Trương Hồng Khê, trầm giọng nói đến, các ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy, vì cái gì? Trần Phong âm thanh rất trầm thấp, bên trong tràn đầy đè nén phẫn nộ. Bởi vì hắn biết nói, Trương Hồng Khê cùng Ngụy Vô Kỵ, tính tình lúc đầu đều thật là tốt, bọn hắn không nên làm chuyện như vậy. Trương Hồng Khê trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang làm cái gì khó mà lựa chọn quyết định. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi hít miệng khí, nhẹ nói nói, bởi vì Ngụy Sư Huynh cờ ơn ở các loại bảo vật, cờ ơn ở lượng lớn huyền hoàng thạch cùng các loại bảo vật, vì cái gì? Trần Phong âm thanh lạnh lùng, không chút biểu tình, tiếp tục hỏi. Trương Hồng Khê lại là hít miệng khí, ngã lúc ấy tại cái này vô vọng ngoài dãy núi bốn phía lịch luyện, đương nhiên, ngã chỉ dám bên ngoài bốn phía, không dám xâm nhập nội hạch. Dù sao, thực lực của ta cùng những cái kia yêu thú cường đại so ra, kém quá nhiều. Mà sau đó, Ngụy Sư Huynh cu nở dê đến nơi này, hai chúng ta vừa vặn gặp nhau. Thế là, ngã liền đi theo hắn cùng một chỗ, ước chừng tại một năm trước đó, ngã phát hiện Ngụy Sư Huynh có điểm gì là lạ. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, Ngụy Sư Huynh bắt đầu trở nên tàn nhẫn thị sát, mà lại ngã đã từng thấy qua rất nhiều lần, hắn sử dụng một loại công pháp thời điểm, toàn thân đều là trở nên đen như mực, cả người phát ra khí thế, QNZ là phi thường để cho người ta sợ hai. Trần Phong nhíu mày đầu, cái dạng này rất như là tu luyện một loại nào đó ma môn công pháp. Không sai, ta cũng là loại cảm giác này. Trương Hồng Khê nhẹ giọng nói, nhưng là, loại công pháp này hiệu quả là rõ ràng, Ngụy Sư Huynh thực lực tăng lên cực nhanh. Có bao nhanh? Trần Phong hỏi. Ngụy Sư Huynh thực lực của hắn, hiện tại đã là đạt đến tứ tinh vũ hoàng. Ô tứ tinh vũ hoàng. Trần Phong trong lòng cũng hơi có chút chấn kinh. Như quả Ngụy Vô Kỵ thật là tứ tinh vũ hoàng cảnh giới, như vậy thực lực của hắn bây giờ, tại toàn bộ Vũ Động Thư Viện, trừ mình ra chỗ có đệ tử trẻ tuổi bên trong, hẳn là đệ nhất. Cho dù là đặt ở cửu đại môn phái đưa đệ tử trẻ tuổi bên trong, cũng đều là số 1 số 2. Đương nhiên, cùng Trần Phong so còn muốn kém xa, nhưng QNZ có thể đủ coi là thiên túng kỳ tài. Dù sao, hắn không có Trần Phong nhiều như vậy kỳ ngộ, cường đại như thế thiên phú căn cốt. Trương Hồng Khê trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm, run giọng nói ra, đây là Ngụy sư huynh cùng ma quỷ làm giao dịch, mà cái kia ma quỷ cần đại lượng huyền hoàng thạch cùng bảo vật. Thế là, Ngụy sư huynh liền bắt đầu lục soát la lấy Vô Vọng Sơn mạch phụ cận cái kia chút thế lực lớn nhỏ, ra lệnh cho bọn họ tại các nơi vì chính mình vơ vét, mà những người này hắn chỉ những hắc y liề nhân kia, nếu là bọn họ định kỳ không nộp ra đầy đủ huyền hoàng thạch đến, cũng sẽ bị Ngụy sư huynh chém giết. Ngụy sư huynh bằng vào thủ đoạn này, vơ vét đại lượng huyền hoàng thạch cùng các loại bảo vật, mà ta nhìn tâm tính của hắn QNZ càng ngày càng ma tính. Hiện tại cũng không dám nói, ngã sợ nói một câu liền sẽ bị HNZ tờ chê tờ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trầm giọng nói, tốt, ta đã biết, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp hắn. Tốt. Trương Hồng Khê nặng nề mà điểm đầu. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ đợi, hắn QNZ hy vọng Trần Phong có thể cứu vãn Ngụy Vô Kỵ. Tuy nhiên nha, trước đó, những này đầy tay máu tanh cặn bã, ngã lại là muốn Trần Phong nhìn lấy đại thống lĩnh bọn người, nhàn nhạt nói đến, các ngươi tự sát đi. Đại thống lĩnh đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên nhao nhao phát ra kêu rên, huy trưởng đập hướng lồng ngực của mình. Bất quá là trong chốc lát, chính là toàn bộ tự sát mà lúc này, cái kia đàn ông gầy gò cũng là thân thể trùng điệp nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Hắn lúc đầu muốn gượng chống lấy một thanh khí nhìn Trần Phong bị giết một màn, kết quả lại không nghĩ rằng, nhìn thấy đúng là để hắn càng thêm tuyệt vọng một màn này. Cho dù là hắn trước khi chết, cũng là chết không nhắm mắt. Trương Hồng Khê mang theo Trần Phong một đường tiến lên, rất nhanh liền xâm nhập Không Vọng Sơn Mạch. Trương Hồng Khê nói ra, Vô Vọng Sơn Mạch, tổng cộng chia làm tam tầng, theo thứ tự là ngoại tầng, tầng bên trong, thần bí tuyết cảnh.